Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 852, may mắn có Adam. Y học trung tâm, Green phòng khám bệnh, thế nào? Jill mong đợi nhìn qua Adam. Đập không tệ, Adam gật đầu cười nói. Có cái gì tốt đề nghị? Jill rất vui vẻ, cái này chờ chút lại nói. Adam đưa tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói. Leonard sắp tỉnh, chúng ta trước đi qua nhìn hắn đi. Đúng, ba ba. Rachel cùng Jill mới chợt hiểu ra, kém chút lại quên cái này chuyện vặt. Cũng không phải các nàng thật sự là hắc tâm bông vải thành tinh đầu thai, mà là tại các nàng trong tiềm thức, có Adam tại, các nàng không cần lo lắng ba của các nàng. Dù sao liền tính các nàng tới, thậm chí mang theo bạn trai của các nàng lão công tới, cũng chứng dùng không có, giúp không được gì, có Adam, các nàng rất yên tâm. Jill, cái này băng ghi hình cất kỹ. Adam đem băng ghi hình lấy ra, đưa cho Jill, nhắc nhở, Leonard vừa làm xong phẫu thuật, những chuyện này tạm thời không cần cùng hắn nói. Có chuyện gì cùng ta nói, ta sẽ chậm rãi nói cho hắn biết. Tốt, Jill cười gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ở trong mắt nàng, Adam có thể so với cha nàng lợi hại hơn nhiều. Mà còn cùng nàng không có bất kỳ cái gì khoảng cách thế hệ. Câu thông càng thông thuận. Phòng bệnh VIP, Rachel, ta nghĩ ta vẫn là ở bên ngoài chờ đi. Ross khẽ dựa gần, liền bắt đầu xoắn suýt. Bởi vì ta yết hầu có chút ngứa, ta không muốn lây cho hắn. Được, ngươi có thể hay không đừng như vậy sợ hắn. Rachel tức giận nói, hé miệng, ta xem một chút. Adam cười nói. Ngươi quên ta là người bác sĩ sao? Ta không phải sợ hắn. Ross không đi nhìn Adam, chỉ là nhìn xem Rachel cường điệu. Ta thật không quá dễ chịu. Hắn tỉnh rồi sao? Adam nhìn về phía chăm sóc y tá. Không có đâu. Y tá cười nói. Ta cảm giác tốt nhiều. Ross nghe xong, lập tức tiếng nói nhất truyền. Chúng ta mau vào đến xem hắn đi. Xem như nữ tế, chung quy phải thăm hỏi một cái sinh bệnh nhạc phụ, nhưng lại không nói nhất định muốn tại nhạc phụ thanh tỉnh lúc vấn an. Đi liền được, đừng trách Ross. Adam nhìn xem Rachel cười nói. Ross sợ Leonard, chuyện này đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Rachel sững sờ, sau đó hướng bên cạnh liếc một cái so với nàng hung tàn tiểu muội Jill. Bĩu môi nghiêng đầu một chút, công nhận Adam thuyết pháp. Nam nhân có cái e ngại, không phải chuyện xấu, không phải vậy có trời mới biết hắn có thể hay không xúc động hành hung. Oh, my God, đẩy cửa đi vào, Rachel nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh ba ba, lập tức phát ra lo lắng tiếng kinh hô. Jill cũng giống như thế, nhưng sau đó liền thay đổi vị. Rachel đi đến bên giường, cúi người trái xem phải xem, thầm nói. Ta mua cho hắn tai mau cùng lông mũi cắt, xem như là bạch hoa tiền. Rất hiển nhiên, Jill cũng cúi người nhìn chằm chằm lão ba lỗ mũi nhìn. Sau đó đưa tay sờ sờ len nớt tóc, nhổ nước bọt nói. Mà còn ta mua cho hắn bảo hộ tóc làm, giới thiệu với hắn tiệm uốn tóc cho hắn làm thẻ VIP. Cũng uổng phí, trách không được mụ mụ luôn là không nguyện ý cùng hắn hợp lại. Rachel nhìn chằm chằm lão ba mặt. Hơi có vẻ ghét bỏ thầm nói. Ba ba thật là, đây cũng quá không giảng cứu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Đồng tình nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó Leonard. Hắc tâm bông vải a, tuyệt bức là hắc tâm bông vải. Khụ khụ, mắt thấy hai người bọn họ không dứt lệch ra lầu. Adam không thể không ho khan nhắc nhở. Sợ vừa tỉnh lại Leonard vừa mở mắt liền thấy trong nhà cái này một đôi hắc tâm bông vải. Chọc tức lại muốn cướp cứu. Rachel, Jill, biệt ly quá gần, để Leonard tự nhiên tỉnh lại. À, nha, Rachel cùng Jill cái này mới gật đầu. Đình chỉ bình phẩm từ đầu đến chân hắc tâm nhổ nước bọt. Adam, cha ta tỉnh sau đó. Có thể đi tham gia Emma sinh nhật tiệc tùng sao? Rachel vỗ trán một cái, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngoặc kép, cái này thật không được. Adam nhếch nhếch miệng, Leonard làm không phải bình thường nhỏ phẫu thuật, mà là trái tim phẫu thuật. AH tương đương. Rachel ngồi xổm người xuống nhìn xem xe đẩy trẻ em bên trong nữ nhi Emma. Tiếc nuối thở dài. Ngoại công không thể tham gia chúng ta tiểu Emma một tuổi tròn sinh nhật tiệc tùng. Chúng ta đừng trách hắn. Có được hay không? Ngoặc kép, ta cũng đi không được. Adam nhắc nhở, vì cái gì? Rachel giọng lập tức nhấc lên. Adam cái này giáo phụ. Có thể là trận này một tuổi tròn sinh nhật tiệc tùng nhân vật chính. Nàng muốn long trọng cùng tất cả mọi người giới thiệu. Bởi vì ta muốn trông giữ Leonard A. Chấm ngoặc kép, Adam im lặng nói. Dạng này A. Chấm ngoặc kép, Rachel rất xoắn suýt. Khiến người khác chăm sóc không được sao? Ngươi có thể là Emma giáo phụ. Ngươi nhất định muốn trình diện. Ta nghĩ ba ba cũng sẽ như thế hy vọng. Video liên tuyến A. Liền cùng ta tự mình trình diện đồng dạng. Adam lắc đầu. Cái khác bác sĩ xác thực cũng có thể chăm sóc Leonard. Nhưng ta không tự mình chăm sóc không cách nào an lòng. Thấy Rachel còn muốn khuyên. Adam quả quyết nói. Đây là cuối cùng quyết định. Ta nghĩ Emma sau khi lớn lên, biết rõ việc này, cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Đây chính là nàng thân ái nhất ngoại công A. Cũng là ta thân ái nhất ba ba. Được rồi, Rachel mắt thấy Adam nói như vậy. Cũng tự giác nàng có chút quá coi nhẹ ba ba nàng. Ngượng ngùng nói ra, video liên tuyến liền là nhiều lần liên tuyến. Cha ta thân thể trọng yếu nhất. Ross, ngươi làm gì? Ta nhìn sẽ TV. Ross rất vô tội buông tay nhún vai. Giường bệnh chính đối treo TV. Bị hắn mở ra. Bên trong ngay tại phát ra khủng long đại chiến cao bồi miền Tây. Nhìn thấy khủng long một cái thần long bãi vĩ. Đem không nói võ đức quần ẩu cao bồi miền Tây. Quét người ngã ngựa đổ. Nhịn không được cười. Ngươi bây giờ không sợ cha ta. Rachel nhìn hắn chằm chằm. Ta chưa từng có sợ qua hắn. Được rồi. Ngồi tại ghế sofa ghế Ross. Thấy thế, lại là ho khan lại là cười. Thậm chí vì hiện ra hắn không sợ. Còn đem chân trực tiếp vểnh lên tại trên giường bệnh. Ba ba, Rachel cùng Jill kêu lên. Đừng gạt ta. Ross quơ ngón tay. Cười bày tỏ hắn thật không sợ. Thả ra ngươi chân. Adam tiến lên rời đi Ross chân. Người ép đến Leonard đặt ống thông đường tiết niệu quản. Green bác sĩ. Ross cái này mới phát giác được dị dạng, hướng bên cạnh thoáng nhìn, vừa vặn đối đầu tỉnh lại Leonard nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem hắn. Lập tức dọa đến về sau vừa lui, sau đó hắn liền cùng những cái kia bị hắn thích nhất khủng long quét người ngã ngựa đổ cao bồi miền. Tây đồng dạng, ném xuống đất, Adam tự nhiên là có thể đỡ lấy Ross, nhưng hắn không có làm như vậy, vừa làm xong trái tim phẫu thuật Leonard cần hảo tâm tính. Ross cái này nữ tế, thải y ngu thân, cũng rất hợp lý, cảm giác thế nào? Adam mỉm cười nói, đối với một cái vừa làm trái tim phẫu thuật người mà nói. Rất tốt, Leonard đối Adam lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhờ có ngươi lúc đó liền tại bên cạnh ta. Không phải vậy hơi chậm một chút, hoặc là đổi thành thầy thuốc khác, ta cũng không biết này lại là dạng gì. Đây đều là Rachel công lao. Adam cười nói, đúng, Leonard nhìn thoáng qua kìm lòng không được đắc ý Rachel. Gật đầu nói, cái này đích xác là Rachel công lao. Nếu mà không phải Adam cùng Rachel vừa lúc là bằng hữu. Sau đó để Adam tìm tới hắn, đem hắn trở thành y học sự nghiệp khởi điểm trợ giúp. Cũng sẽ không có hôm nay. Bây giờ từ Adam trả về cho hắn trợ giúp, sớm đã vượt xa lúc trước hắn trợ giúp Adam. Nhưng nhìn Adam loại này trọng tình trọng nghĩa bộ dạng, căn bản không phải đồng giá trao đổi, mà là tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Ba cái nữ nhi hắn một cái đều dựa vào không được. Duy nhất kết hôn đại nữ nhi nữ tế, cũng là một cái hắn nhìn xem liền phiền. Đồ vô dụng, may mắn có Adam. Nếu mà không phải Adam rõ ràng ám chỉ đối ba cái nữ nhi đều không có hứng thú. Hắn thật muốn để Adam trở thành con rể của hắn a. Bất quá mặc dù không được hoàn mỹ, nhưng toàn bộ đến nói, hắn là phi thường may mắn. Không phải vậy lấy Adam thực lực, lúc trước tùy tiện tìm ai đều có thể lấy được bây giờ dạng này thành công. Như vậy,